anh như cánh chim trời, chim vui đời lữ thứ, cánh ôm mối tương tư. Em như dòng sông nhỏ, anh như khách qua đò, đi qua rồi đâu nhớ con sông cũ ngày xưa. Em ơi thà đừng gặp gỡ, chia tay anh nào có ngờ. Người đi không trở lại, ngày đêm em mong đợi, mỏi mòn vì thương nhớ nhạt phai. Em như nàng tô thủy, ôm con ngóng tin chồng. Anh xuôi đường thiên lý, xa xôi có hay không? Bao năm rồi ly biệt, em mơ phút sớm vậy. Khi chim trời mỏi cánh, anh sẽ quay về đây. Cành cây đời, anh như cánh chim trời, chim vui đời lữ thứ, cánh ôm mối tương tư. Em như dòng sông nhỏ, anh như khách qua đò, đi qua rồi đâu nhớ con sông cũ ngày xưa. Em ơi thà đừng gặp gỡ, chia tay anh nào có ngờ. Người đi không trở lại, ngày đêm em mong mỏi mòn vì thương nhớ nhạt phai. Em như nàng tu thủy, ôm con ngóng tin chồng. Anh xuôi đường thiên lý, xa xôi có hay không? Bao năm rồi ly biệt, em mơ phút sớm vậy. Khi chim trời mỏi cánh, anh sẽ quay về.